Hu hu hu, nhà thuyết xinh đẹp gốc là Diệu Diệu Thuyết Ốc, người hâm mộ của Bạch Diệu Tuyết. Hết chương 47, cách chương.